Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, người nghĩ so nhiều người. Trác Chiêu Vũ hai chân nhẹ dập đầu, nhảy qua hạ đạp tuyết đạp xinh đẹp trung bình tấn tiến lên. Khoảng cách 30 bước có hơn, chắp tay nói ra, Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn, Trác Chiêu Vũ. Gặp qua thần công thành đại tiểu thư, nói khách khí, khuôn mặt trên cũng là giếng nước yên tĩnh. Hắn thành danh thời điểm, Quân Hy còn chưa ra đời đây. Đây là cho thần công thành Lôi Sư mặt mũi, đương nhiên cũng là cho Vũ Tiên mặt mũi. Tuy nói Vũ Tiên đã mất tích 10 năm, có thể nhất vị địa tiên, chỉ cần không có truyền ra xác thực tin người chết, liền vẫn như cũ có mặt mũi. Ai cũng không dám cầm địa tiên nói đùa, coi như hiện tại tiên số lượng, so với năm đó nhiều hơn gấp mấy chục lần. Bất kỳ cái gì nhất vị địa tiên, đều không thể khinh nhục. Trên càng xe Quân Hy đứng lên, dí dỏm nghẹo đầu xem Trác Chiêu Vũ liếc mắt, hơi hơi khom người, thần công thành Quân Hy, gặp qua Trác tướng quân, nàng không biết Trác Chiêu Vũ. Đối với Vũ Thủy quân đoàn cũng chỉ nghe tên, có thể không chịu nổi đại tiểu thư đầu óc tốt dùng. Nàng biết, có thể mang theo 3.000 trọng khải thiết kỵ, ít nhất là tả hữu tướng quân cấp bậc này. Đây là gần nhất 5 năm mới có, như đem thời gian đẩy tới 10 năm trước, trừ phi là chiến lúc, nếu không thì cấp bậc này tướng quân đều không thể mang 3.000 trọng kỵ xuất hành. Nếu ai dám làm như vậy, hoàng đế có thể trực tiếp chém đầu của hắn. Đại tiểu thư, tung thú cuồng chạy, không cảm thấy gặp nguy hiểm sao? Có thể đối với đại tiểu thư mà nói, cũng không quan hệ, nhưng đối với người đi đường mà nói, lại không phải như đây. Trác Chiêu Vũ nói đạo, khuôn mặt trên vẫn không có biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã sôi. Trong truyền thuyết thần công thành đại tiểu thư, nàng lại là nhất vị tông sư, Vũ Tiên nữ nhi nhiều đại kia mà, tính toán đâu ra đấy, có 15 tuổi sao, 15 tuổi tông sư. Trác Chiêu Vũ cảm thấy hắn sắp điên mất, Vũ Vương con trai trưởng, thiên túng bên ngoài tài, như vậy lời nói nhi theo nhỏ đến lớn hắn nghe được nhiều. Đại bộ phận là truy phủng, thật là tâm thành ý cũng không phải số ít. Đem đại sở mấy trăm năm lịch sử lật nhất lần, giống như hắn vậy ở 20 tuổi tả hữu trở thành tông sư, một cái tát cũng không đủ. Trác Chiêu Vũ có tư cách kiêu ngạo, hắn là điển hình cao phú soái, xuất thân tốt, thiên phú tốt, thành tựu tốt, ở những người bạn cùng lứa tuổi, Trác Chiêu Vũ sẽ không yếu qua người nào. Cái gì lạc thành tứ kiệt các loại, trong mắt hắn chính là một giám, là nghệ đủ ưu đuối đi. Phụ thân là Vũ Lâm tả tướng quân, tướng môn thế gia truyền thừa, 20 tuổi cửu phẩm đỉnh phong, đã bị người thổi thượng thiên. Có thể so với hắn, yếu không phải một điểm nửa điểm. Nghe nói, tên kia 3 năm trước đây mới phá phong thành tông, so với hắn muộn 10 năm đều không ngừng. Đương nhiên, từ Lôi Sư hàng lâm, võ giả rất nhiều ghi lại bị lần nữa đổi mới, không nói Vũ Tiên phá phàm, Tống Chiết đổi vận, nghe nói thần công thành trung, còn có không đến 20 tuổi địa tiên, trẻ tuổi tông sư tóm một cái một bó lớn, có thể đại tiểu thư bất đồng a, nàng là Lôi Sư đệ tử thân truyền, học là bí sư bí thuật, võ đạo chỉ là theo liền học một ít. Ai còn trông cậy vào đại tiểu thư tự thân ra trận sao? Nhân gia người kéo xe đều là 4 con tông sư thú. Thật muốn có không có mắt, Trác Chiêu Vũ có thể khẳng định, 10 hơi bên trong, trong tầng mây sẽ có địa tiên đến, vặn hạ hắn đầu chó. Trác Chiêu Vũ đón xe, tức thì không muốn yếu Vũ Vương phủ khí thế, đồng thời còn phải tuân thủ lấy quy củ. Làm cho đối phương nói không ra lời nhi đến, nếu không thì hắn cũng không dám a. Hắn dám cùng Sở Hoàng phân cao thấp, có thể lôi ra một nhóm người tới cùng sở nhân bẻ vật cổ tay. Cũng tuyệt đối không dám cùng thần công thành so đấu. Không phải một cái lượng cấp, ai dám với hắn nổi điên. Theo liền luyện một chút, liền luyện thành tông sư. Còn giảng hay không điểm đạo lý. Hắn thật đúng là oan uổng Quân Hy. Quân Hy sẽ không luyện thế nào qua. Lôi Nặc phát hiện nhất kiện quái sự. Quân Hy có thể hấp thụ cấm chế. Cấm chế bản thân liền là tiên lực tạo thành. Ấn lý thuyết, ngoại lai tiên lực vào cơ thể là nhất nghiêm trọng nội thương. Nhưng này chủng sự tình ở Quân Hy thân trên là hoàn toàn không tồn tại. Nàng thân thể có thể dung hợp ngoại lai cấm chế tiên lực, không chỉ có sẽ không đả thương cùng nội tạng, ngược lại không ngừng làm dịu toàn thân. Gần nhất 10 năm qua, Lôi Nặc nhưng thật ra có 7, thời gian 8 năm, đặt ở nghiên cứu Quân Hy thân lên. Cho tới hôm nay, Lôi Nặc cũng vô pháp cho ra hoàn mỹ giải thích. Theo Lôi Nặc kinh nghiệm, cùng với tài thần số liệu lên, đại tới cho rằng, truyền thừa mưa ra mấy trăm năm cấm chế, ở Quân Hy thân trên sản sinh biến dị nào đó, mà cái này chủng biến dị. Cùng Lôi Nặc hắc giáp có chút xấp xỉ, có thể thôn phệ ngoại lai tiên lực, bổ sung chính mình, Quân Hy thân trên phát sinh quái sự nhi rất nhiều, để cho Lôi Nặc không thể nào tiếp thu được chính là. Nàng còn chưa bắt đầu sử dụng thanh hồng quả mở đứt gân xương. Trong cơ thể tiên lực đã băng nàng hoàn thành phá phong thành tông. Nhân gia không có mở thủy luyện võ, liền trực tiếp tông sư. Trở thành tông sư về sau, Lôi Nặc đợi 3 năm, phát hiện cấm chế tiên lực tuy là vẫn còn ở ảnh hưởng Quân Hy. Cũng không biết băng nàng trong vòng thời gian ngắn trở thành địa tiên. Lúc này mới bắt đầu sử dụng thanh hồng quả, băng nàng mở gân đoán cốt, tập võ thuận lợi, ở Quân Hy thân trên hoàn toàn trái lại. Ngươi là muốn thêu dệt chuyện nhi đi, ngươi cũng là tông sư. Người cảm giác mình đang phi nước đại thời điểm, có thể hay không đụng vào người. Quân Hy phản kích bộ dạng làm sắc bén, chưa cho Trác Chiêu Vũ lưu hạ chút nào mặt. Nàng nói không sai, tông sư năng lực tự kiềm chế, siêu gia thường nhân tưởng tượng, coi như mắt thấy đụng trên người, thả người nhảy cũng có thể tránh ra, liền này cũng không làm được. Tính là gì tông sư? Lẽ nào trong chiến đấu tốc độ có thể so với bình thường chạy bộ chậm hơn? Đại tiểu thư tựa hồ quên tông sư thú thân kéo về phía sau lấy đà xa đây. Trác Chiêu Vũ cười cười nói đạo, trong quân đội vài chục năm lịch lãm làm cho hắn cải biến rất nhiều, trước mắt điểm nhỏ này trang diện tự nhiên không làm khó được hắn. Gào, không trung truyền đến một tiếng thú hống. Quân Hy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tuyết hồ theo trong tầng mây chui ra ngoài, rơi xuống đà xa trần xe, đồng thời xa chỗ truyền đến chói tai tiếng xé gió. Bốn con tông sư thú giống nghe được mệnh lệnh, thật nhanh chạy đến đà xa tứ giác, bảo vệ tứ phương. Tuyết Di, xảy ra chuyện gì? Quân Hy tò mò hỏi. Còn an toàn. Nàng cho tới bây giờ không lo lắng. Không cần tuyết hồ trả lời. Không trung truyền đến trận trận như sấm rền tiếng vang lên. Nhất trước nhất sau hai con địa tiên thú. Vừa đánh bên phi. Bay ở phía trước chính là một con xinh xắn linh hầu. Một con thể hình to lớn bát tí gấu đuổi chặt không tha. Trác Chiêu Vũ biến sắc. Lớn tiếng truyền lệnh. Hưởng thủy trọng kỵ. Hộ tống. Một tiếng lệnh xuống, 3000 trọng kỵ như nước chảy vòng qua đà xa, ở bốn con tông sư thú bên ngoài, hình thành một vòng sắt thép bích lũy. Kỳ thực Trác Chiêu Vũ rất tinh tường, đối mặt hai con địa tiên thú, 3000 trọng kỵ có thể tạo được tác dụng cũng không nhiều. Dù sao Hưởng Thủy quân đoàn rất thiếu diễn luyện đối phó địa tiên trận hình. Tuy là hoàn thành phích lịch thương đổi giả trang, có thể viên đạn đối với địa tiên lực sát thương cực kỳ hữu hạn. Không được quản hắn có nguyện ý hay không. Đã gặp phải, liền nhất định phải có chút biểu hiện. Nếu thật làm cho thần công thành đại tiểu thư ở hắn mí mắt dưới đáy thụ thương, thậm chí gặp chuyện không may, Vũ Vương phủ liền thật không có. Lôi sư cơn giận là không có bất kỳ người nào nguyện ý thừa nhận. Trừ cái đó ra, chắc Chiêu Vũ kỳ thực cũng không lo lắng. Trong truyền thuyết lôi sư là cực kỳ chững chạc người. Hắn đã bằng lòng phóng đệ tử thân truyền của mình ra ngoài, liền nhất định sẽ làm tốt an toàn bảo vệ chuẩn bị. Cái kia chỉ tuyết hồ thân trên tản mát ra khí thế, cũng biết là một con địa tiên thú. Chắc Chiêu Vũ dám khẳng định, Quân Hy bên người tuyệt đối không chỉ một con địa tiên thú. Hắn 3000 trọng kỵ, kỳ thực chính là lúc lắc dáng vẻ, là không phải sử dụng đến. Thật là đẹp linh hầu, mau xuống đây, đến nơi này của ta. Quân Hy chứng kiến linh hầu, nhãn tình sáng lên, truyền âm đồng thời, còn hướng linh hầu vẫy tay ý bảo, tiết kiệm nó không có lộng minh bạch thanh âm là sao nhi truyền tới. Dù sao dùng tài thần truyền âm, trực tiếp tác dụng với đầu, căn bản vô pháp phân biệt thanh nguyên phương hướng, có thể là linh hầu bị đuổi cấp bách. Chứng kiến Quân Hy vẫy tay, linh hầu từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập ở đà sa đỉnh lên, hơn vạn cân đà sa bị đập lay động mấy xuống, đôi xiên cánh tay dắt lay động mấy xuống, vững vàng hứng lấy ở linh hầu. Vốn cho là đà sa sẽ bị đập bể, chắc Chiêu Vũ chát lưỡi không ngớt. Này cũng có thể tiếp được, cái này đà sa có thể đủ bền chắc, sợ là sàng nổ đều bắn không ra. Linh hầu thụ thương, hơn nữa thương không nhẹ, một thân bạch mao hơn phân nửa dính thú huyết, mấy đạo cánh tay trường chỗ rách, lộ ra bên trong đỏ tươi bắp thịt. Kỳ thực những thứ này chỉ là ngoại thương, chân chính phiền toái là tiên lực vào cơ thể. Tuy là xâm lấn tiên lực không nhiều lắm, lại làm cho nó bộ dạng làm khó chịu. Giống bát tí gấu nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt nhỏ trừng mắt đà xa, to lớn hùng trưởng vỗ vào kiên cố ngực lên, hướng tuyết hồ biểu hiện nó cường đại. Gào, lan, tuyết hồ gầm nhẹ một tiếng, không nhìn bát tí gấu thị uy. Như vậy địa tiên thú nó thấy rõ nhiều, năm đó nó so với bát tí gấu còn quật cường, đều chuẩn bị cùng lôi nặc đồng quy vu tận. Bát tí gấu phiên phiên đôi mắt nhỏ, lần nữa gầm rú, địa tiên thú ngữ sớm trở thành tiếng thông dụng. Cái này chủng có thể trực tiếp tác dụng với não người bộ đặc thù tiên lực ngôn ngữ. Ở địa tiên giới, đã lấy thay mặt ngôn ngữ của nhân loại, là ngươi đã thương khỉ nhỏ. Quân Hy ngẩng đầu nhìn thiên, bất mãn chất vấn, cùng địa tiên thú giao tiếp nhiều nhất, không phải lôi nặc, mà là Quân Hy. Nàng đã gặp địa tiên thú, tuyệt đối so với đại sở các quý nhân đã gặp tông sư còn nhiều hơn. Theo lúc rất nhỏ bắt đầu, nàng đối với địa tiên thú loại sinh vật này, liền không có bất kỳ kính nể cảm giác. Giống giao ra linh hầu, tuyết hồ đuôi to bưng hai mắt của mình. Đây là nơi nào tới thổ miết địa tiên thú, nhãn lực cũng quá kém. Không nghe ra đại tiểu thư không vui sao? Ở thần công thành thời điểm, chỉ cần đại tiểu thư không vui, sẽ có người không may. Ngoại trừ tiên sinh người bên cạnh bên ngoài, địa tiên thú, thậm chí là thần công thành địa tiên, đều ở đây không may nhóm. Liền tuyết hồ đều không may qua thật nhiều lần. Ngươi xuống, đàng hoàng nằm, nếu là dám chạy, hậu quả tự phụ. Quả nhiên, nghe được bát tí gấu làm cho Quân Hy giao ra linh hầu, tiểu cô nương mặt sắc thì không đúng tinh thần. Ở trong mắt nàng, địa tiên thú cái gì ngựa đều không là vấn đề. Quan trọng là dung nhan trị, dung nhan trị, dung nhan trị. Chuyện trọng yếu tình nhất định phải nói 3 lần. Đây là tiên sinh nói. Tiên sinh còn nói, dung nhan trị tức thì chính nghĩa. Tốt đi, những thứ này nói gở. Tuyết hồ nghe không hiểu. Chẳng qua nàng biết, đại tiểu thư chỉ yêu vui mừng dáng dấp xinh đẹp địa tiên thú. dáng dấp xấu xí nhất định trốn xa một chút, nếu không thì dễ dàng không giải thích được không may. Giống, Giao Gia Linh Hầu, huynh đệ ta lập tức đến. Bát Tí Gấu không có nói láo, lời còn chưa dứt, xa chỗ lại bay tới hai con Bát Tí Gấu. Tuyết Hồ trợn to hai mắt, địa tiên thú nó thấy rõ nhiều, có thể cùng chủng tộc ba con địa tiên thú. Thật chưa thấy qua, cái chủng tộc này dã thú, nhiều lắm may mắn, tài năng đồng thời xuất hiện ba con địa tiên thú. Ngươi nghĩ so với ta người nhiều. Quân Hy dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Bát Tí Gấu. Nó nhất định là điên. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.